Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 151, Ô Cách Lạc Thôn, Thượng. Lúc quá trưa, Dương Túc Phong cảm giác thân thể đã không còn trở ngại, vì vậy thu công đứng lên, lẳng lặng đứng sau cửa sổ, đem rèm cửa sổ mở ra, làm cho ánh mặt trời chiếu vào. Bên ngoài, Ni Tư Hải vẫn vận rộn như trước, thương thuyền cuồn cuộn không ngừng tiến vào bến tàu, được xưng là đệ nhất đại bến tàu của Ni Tư Hải là Ni Tư Cảng cũng dường như bắt đầu trở nên chật chội đi. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn về phương đông, quá trưa ánh sáng chiếu vào mắt khiến mắt hắn có chút mông lung, thì thào tự nói, Âm Nguyệt Hoàng Triều, Nghi Hoa Cung, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tử Phong, cùng các nàng có quan hệ gì? Vào ban đêm, Triệu Lam Đống đưa tới tin tức, nói Đường Kiệt Lạp Đức rốt cuộc đã rời khỏi pháo đài ở Ni Tư Cảng, nhưng mà không phải đi An Lạc Cung, hơn nữa một mình bí mật đi Ni Tư Cảng để đến một thôn trang nhỏ hẻo lánh, nhưng mục đích cụ thể không rõ ràng lắm. Đi cùng với hắn khoảng chừng có hơn 30 hộ về vừa thu nhận, chỉ có điều bởi vì ngày thường lúc cấp bách mới chuẩn bị nên thật giả lẫn lộn, vì vậy sức chiến đấu cũng không tốt lắm, cần phải chú ý chính là 120 quân phòng ngự, là bộ đội tinh nhuệ do Khắc Lỗ Duy Nhĩ tự mình phái ra, có thể nói là rất phiền toái. Mặt khác, Triệu Lam Đống vẫn tìm hiểu được, Đường Kiệt Lạp Đức lần này mạo hiểm xuất hành, cùng một người tên là gọi là Thi Mật Đặc có liên quan với nhau. Nhưng mà hắn cũng không biết Thi Mật Đặc đến cùng là thần thánh phương nào. Dương Túc Phong thản nhiên ra lệnh, chuẩn bị chiến đấu, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, người bên ngoài không cách nào phát hiện được. Dương Túc Phong nhanh chóng tìm đến Thí Phong và Níp Lãng, thương thảo kế hoạch tác chiến. Bởi vì lần này Đường Kiệt Lạp Đức nhằm vào bản thân mình mà ám sát, bởi vậy trên đường hắn phá lệ tuyệt đối cẩn thận. Chỉ là, bọn Níp Lãng nhìn thấy, Đường Kiệt Lạp Đức trục đầu trong quân doanh của quân đội chính quy để giữ an toàn. Nếu không, bằng không, nếu như lấy 120 quân phòng ngự cùng hơn 3 hộ vệ mà nghĩ bảo đảm cho hắn an toàn, cơ bản là khó có khả năng, trong lòng Dương Túc Phong vẫn còn lo lắng. Đó chính là Đường Kiệt Lạp Đức là người của Nghi Hoa Cung, nếu như võ công của hắn bằng một nửa Cung Tử Yên, như thế thì đều nguy hiểm giống nhau. Cung Tử Yên không hạ độc thủ đối với mình, không có nghĩa là Đường Kiệt Lạp Đức sẽ không hạ độc thủ với mình. Có thể chịu được việc Cung Tử Yên làm mình té ngã 3 lần mà không rút súng ra, đó là tặng một cái lễ gặp mặt cho mỹ nhân, chỉ có điều đối với Đường Kiệt Lạp Đức thì không nhất định. Bởi vậy, Dương Túc Phong không chút do dự ra lệnh hai người tụ tập mọi người cùng trang bị, cần phải tặng cho đối phương một kích trí mạng. Ý thức được hoàn cảnh phức tạp của súng 54 có tính ngụy trang tốt, Phượng Thải Y lặng lẽ đưa tới rất nhiều súng 54, đêm nay có thể cam đoan người tham chiến sẽ có 2 khẩu. Ni Tư Cảng đã một lần nữa mở ra, trang bị cùng nhân lực của Lam Vũ Quân đều lục tục kéo đến, hành động đêm nay người hy sinh và bị thương sẽ được đưa tiễn nhẹ nhàng, không bao giờ phải lo lắng vấn đề tiếp tục duy trì năng lực tác chiến nữa, khi nào cần phải ra tay thì hãy ra tay, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đây là quy luật đẫm máu, chú thích, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau thì gặp phải thiệt thòi. Nhìn vào bản đồ, cái thôn trang nhỏ kia gọi là Ô Cách Lạc, là thôn trang nhỏ chỉ có hơn 300 dân cư, ở phía tây bắc Ni Tư Cảng, cách Ni Tư Cảng khoảng hơn 30 km. Căn cứ vào tư liệu, cái này thôn trang nhỏ này cũng không có bất cứ thứ gì đáng giá làm cho người ta chú ý, người nơi đó cơ bản đều làm việc ở bến tàu Ni Tư Cảng, rất nhiều người buổi tối cũng không trở về, bởi vậy, dựa vào suy đoán của Thí Phong, buổi tối ở Ô Cách Lạc thôn trang hẳn là chỉ có hơn 100 người bao gồm người già và phụ nữ trẻ em. Níp Lãng có chút hoài nghi nói, Đường Kiệt Lạp Đức đến đây để làm cái gì, hắn có chút lo lắng có thể hay không là một cái bẫy để dụ Lam Vũ Quân rút lui, Thí Phong cũng lo lắng như thế, bởi vì cơ hội như vậy thật sự hiếm có, ở cái thôn trang phong bế hẻo lánh này, cho dù đánh cho khí thế bừng bừng, tiếng giết rung trời. Quân phòng ngự ở Ni Tư Cảng cũng không có cách nào phát hiện, rất khó tưởng tượng, lúc này Đường Kiệt Lạp Đức sẽ cấp đối thủ một cơ hội để ám sát như vậy, trừ khi có chuyện gì bức bách hắn phải đi suốt đêm đến nơi đây. Nhưng mà, có chuyện gì có thể khiến cho thanh giáo đồ như Đường Kiệt Lạp Đức đi đến cái thôn trang hẻo lánh này? Nhưng Dương Túc Phong lại phất tay không hề nghi ngờ bình tĩnh nói với bọn họ, xuất phát, trải qua 3-4 giờ hành quân vội vàng, Dương Túc Phong đã xuất lĩnh bộ đội đến gần Ô Cách Lắc thôn, hơn nữa còn lén lút phong tỏa tất cả các cửa ra vào. Lúc này chỉ vừa rạng sáng, cũng không có sao, chỉ mơ hồ nhìn thấy vài ngôi sao, bóng đêm có vẻ an tĩnh mà tịch mịch. Bên trong Ô Cách Lạc thôn cũng chỉ có 3-4 ngọn đèn mờ nhạt thưa thớt, cũng không biết chủ nhân của ngọn đèn lúc này đang làm cái gì. Níp Lãng bắt đầu kiểm kê nhân viên tác chiến và phân phối nhiệm vụ tác chiến, Thí Phong thì tìm mọi cách thăm dò địa hình sơ lược bên trong, bao gồm Dương Túc Phong ở trong, tổng cộng có 83 người, tạm thời chia làm 4 tiểu tổ tác chiến, từ 4 phương hướng của thôn trang phát động công kích vào bên trong, mỗi người rất nhanh đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, nhưng mà Thí Phong đang thăm dò địa hình thì lại gặp phải phiền toái, bởi vì quân phòng ngự bảo vệ đường Kiệt Lạp Đức có vẻ vô cùng cảnh giác, bọn chúng di chuyển canh gác và trạm gác ngầm được bố trí vô cùng xảo diệu, khiến cho Thí Phong căn bản không có cách nào lẻn vào, quả nhiên không hổ là do Khắc Lỗ Tư Nhĩ tự mình lựa chọn từ bộ đội tinh nhuệ, đánh lén đã chứng minh là khó có khả năng, chỉ có một cách là tấn công mạnh vào một đường. Thí Phong cùng Niếp Lãng đều lẳng lặng cùng đợi Dương Túc Phong ra lệnh, nhưng Dương Túc Phong cũng không hề sốt ruột, hắn một tay vuốt ve đồng hồ, một tay cầm ống nhòm, kiên nhẫn quan sát tình huống của Ô Cách Lạc thôn. Rất quái dị chính là, vốn chỉ có mấy ngọn đèn thưa thớt cũng từ từ bị dập tắt, giống như cảm thấy điều gì đó, khiến cho Niếp Lãng và Thí Phong càng thêm lo lắng bất an. 4 giờ 37 phút, Dương Túc Phong hạ lệnh tấn công, pháo cối trước hết bắn vào trong thôn, làn khói bùng nổ hừng hực, song cũng khiến cho thôn xóm gà bay chó sủa, tiếng người kêu khóc thảm thiết vang lên một vùng, gia súc chạy loạn khắp nơi, ngay cả heo mẹ cũng chạy ra, quân phòng ngự xung quanh thôn lập tức có phản ứng, bọn họ nhanh chóng chiếm cứ địa hình lợi thế, đạn súng trường nặc phút khắc thỉnh thoảng lại xẹt qua đầu Dương Túc Phong. Sau một lúc, các chiến sĩ Lam Vũ quân mới phát hiện, trang bị của 120 tên quân đội chính quy này lại đều là súng trường nặc phút khắc, lực sát thương rất khá, dường như đội thiết huyết vệ binh tâm phúc của Ô Mang Lạc Tư tiêu chí hình tam giác màu đen, lại trở thành quân đội chính quy bình thường. Đối với trận địa sẵn sàng nghênh đón của quân địch, muốn không trả giá bằng một chút hy sinh thì không được, pháo cối trước tiên đã áp chế được địch nhân. Nhưng mà tác dụng của pháo cối hai bên lại không lớn. Hơn nữa cấu trúc công sự phòng ngự của địch vô cùng hoàn hảo, khai quật thành chiến hào hình tròn, giống như có vẻ muốn phòng thủ lâu dài, cho nên các chiến sĩ của Lam Vũ quân đều phải nằm rạp xuống từ từ tiếp cận địch nhân, may mắn là súng trường nặc phút khắc tầm bắn chỉ khoảng 100 thước mà thôi, không cách nào có thể áp chế Lam Vũ quân tiến công, mặc dù như vậy, thỉnh thoảng lại có chiến sĩ Lam Vũ quân ngã xuống, máu tươi, bắt đầu lan ra khắp cả thôn trang nhỏ hẻo lánh hoang vu, đạn bay qua đỉnh đầu vù vù. Hai ba chiến sĩ đi bên cạnh Dương Túc Phong thấp giọng kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo ngã xuống đất. Dương Túc Phong theo một cái kênh rạch lần mò đến phía trước trận địa của địch nhân, ngoài ra địch nhân lập tức nhanh nhẹn trở về phía sau nương rẫy. Dương Túc Phong phất tay, vài chiến sĩ Lam Vũ quân lập tức nhanh chóng xông vào nương rẫy. Sau đó ném lựu đạn xuống, sau khi từng đợt khói thuốc súng qua đi, đạo phòng tuyến thứ nhất của quân đội chính quy đều bị tiêu diệt. Nhưng mà bọn chúng rất nhanh rút lui vào trong thôn để chống cự, ba phương hướng còn lại cũng gần như đồng thời bị phá lúc đạo phòng tuyến thứ nhất tan rã, hướng vào trong thôn mà nén lại, nhưng mà chiến đấu phía sau vẫn còn gian nan, bởi vì không quen thuộc địa hình nơi này, cho nên Lam Vũ quân chỉ có thể chia ra ba người một tổ, yểm trợ lẫn nhau, dùng súng và lựu đạn quét sạch tàn quân. Trong lúc kịch chiến ở đây, dân chúng sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, kết quả đều trở thành vong hồn dưới súng. Chỉ có điều song phương giao chiến không cần quan tâm sống chết của dân chúng vô tội. Chỉ cần thấy bóng người cũng không chút do dự nổ súng, lưu đạn liên tục nổ mạnh, toàn bộ phòng ốc bên ngoài đều được Lam Vũ quân từ từ khống chế, nhưng địch nhân vẫn kiên quyết chống cự, bọn chúng từ trên nóc nhà, trong cửa sổ gào thét bắn đạn ra, không nghĩ là sẽ trúng đạn, Lam Vũ quân cũng đem pháo cối lên nóc nhà cùng bọn chúng triển khai tranh đoạt, chiến đấu có xu hướng giằng co, may mắn là nơi đây hẻo lánh. Bằng không chỉ trong chốc lát tăng thêm chi việc lúc đó sẽ vô cùng phiền toái. Thí Phong rất nhanh cùng Dương Túc Phong hội họp, báo cáo Dương Túc Phong một tin tức kinh người, thì ra là đã bắt được một tên tù binh. Sau khi thẩm vấn, được biết quan chỉ huy của tiểu bộ đội chính quy này chính là con trai của Trung tướng Khắc Lỗ Duy Nhĩ, là Trung tá Phạm Đức Thi Lạc tự thân chỉ huy. Phạm Đức Thi Lạc cùng với phụ thân đều giống nhau, cuộc chính biến Ô Mạn Lạc Tư lúc trước là một trong những người được lợi nhất, tâm ngoan thủ lạc so với phụ thân chỉ hơn chứ không kém. Các thành viên của hoàng thất cách Lai Mỹ đều bị đích thân hắn hành quyết, bao gồm cả lão quốc vương trong đó cũng bị hắn một súng bắn vỡ đầu. Thí Phong nghi hoặc nói, ta đã nói bọn chúng tại sao lại mạnh như vậy, thì ra là có con gián bất tử trong thiết huyết vệ đôi. Chỉ là bọn chúng tại sao hủy đi tiêu chí hình tam giác mày đen chứ? Chẳng lẽ bên trong có mục đích gì đó không thể cho ai biết? Thật là kỳ quái. Nhưng Dương Túc Phong lúc này dường như không có nghe hắn nói gì, chỉ bình tĩnh ra lệnh tiếp tục tấn công vào bên trong, tiếng súng liên tục vang lên không ngừng, 15 phút đồng hồ trôi qua, Lam Vũ quân đã giành được phần lớn phòng ốc trong thôn trang, chỉ còn lại một ít địch nhân bị vây vào chính giữa trong căn phòng khá lớn. Căn phòng này đều là dùng những tảng đá lớn chất đống lại mà thành, dường như là nơi để thôn dân tàn trữ vật phẩm, không thích hợp để ở lại, nhưng lúc này lại trở thành pháo đài kiên cố, đá này dày thậm chí có thể ngăn trở đạn pháo oanh tạc, mà Lam Vũ Quân, thương vong cũng hơn 30 người, bất quá cũng may là số lượng tử vong không nhiều lắm, phần lớn đều là bị súng trường nặc phúc thắt bắn vào bụng, nếu như kịp thời cứu chưa, có thể cứu sống trở về. Ta là Trung tá Phan Đức Tư Lạc của Cách Lai Mỹ Đế Quốc, các ngươi đến cùng là ai? Lam Vũ Quân tạm dừng một lúc để điều chỉnh công kích, địch nhân bên trong đột nhiên truyền ra tiếng nói, nhưng không người nào dám lộ đầu ra ngoài, bởi vì trải qua hơn 10 phút chiến đấu, rất nhiều phòng ốc bị thiêu đốt, chiếu sáng cả thôn trang, khiến cho ưu thế của Lam Vũ Quân càng tăng. Lần này đến Cách Lai Mỹ đều là tinh nhuệ của Lam Vũ Quân, gần như mỗi người đều có thể dễ dàng bắn trúng đầu địch nhân trong khoảng cách hơn 100 thước, không có người trả lời. Lam Vũ Quân bận rộn phân phối vũ khí đạn dược, phân phối nhiệm vụ tác chiến. Pháo cối vôi vàng đưa tới trận địa mới. Thí Phong cùng Niếp Lãng cẩn thận cân nhắc tàn quân của địch nhân còn bao nhiêu, lập kế hoạch tấn công khác. Đối với lời nói của Phát Đức Thi Lạc, ngoảnh mặt làm ngơ, Dương Túc Phong dường như cái gì cũng không nghe, chỉ có điều trong bóng đêm hắn dùng ống nhòm lặng lẽ đánh giá phía trước. Hắn rất quan tâm chú ý đến căn nhà làm bằng đá tảng này, ý bảo pháo cối không nên tiếp tục công kích. Đường Kiệt Lạp Đức đêm khuya mạo hiểm đến đây, nhất định là vì chuyện trọng vô cùng trọng yếu nào đó, có lẽ vật kia cất giấu trong căn phòng. Chẳng may toàn bộ đổ nát sẽ không còn giá trị nữa. Trung tá Phạm Đức Thi Lạc đem lời kêu gọi đầu hàng nhấn mạnh lại một lần nữa, vẫn như cũ không có người trả lời. Đám người Niếp Lãng đã an bài cách tấn công mới, chỉ đợi Dương Túc Phong hạ lệnh. Dương Túc Phong thản nhiên nói, địch nhân ngoan cố chống cứ, không phải là kết quả chúng ta muốn. Có thể hay không dụ dỗ địch nhân đi ra, mở lưới một bên, lưu lại một lỗ hổng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy tiếng súng mãnh liệt phía trước, một đám quân phong ngự đội hình dày đặc sắp thành hàng lạo vọt ra thật nhanh. Niếp Lãng cười lạnh nói, bọn chúng muốn phá vòng vây, không cần đợi Dương Túc Phong ra lệnh, tất cả hỏa khí cùng nhau hướng tới nơi phá vòng vây của quân phòng ngự mà bắn. Quân địch lập tức giống như lúa mì bị cắt đồng thời ngã xuống, nhưng mà tốc độ đột phá của địch nhân rất nhanh. Phần lớn bộ phận các chiến sĩ Lam Vũ Quân bắn xong một lượt sắp xếp chuẩn bị nạp đạp, thì đã vọt tới trước mắt Lam Vũ Quân. Bọn chúng ném súng trường nặc phúc thắt trong tay đi, giơ hàng thiết loan đao lên khiến cho người khác nảy sinh sợ hãi, muốn cùng Lam Vũ Quân tiến hành giáp lá cà. Nhưng hàng thiết loan đao này đều là đồ chuyên dụng của Thiết Huyết Vệ đội, sắc bén mà cứng rắn, rất có lực sát thương. Nhưng các chiến sĩ Lam Vũ Quân nhanh chóng ném súng trường ra, rút ra khẩu súng 54, cùng bọn kia đấu giáp lá cà. Hai bên gần như mỗi một giây đồng hồ đều có người ngã xuống. Niếp Lãng cùng Thí Phong gầm lên một tiếng, cũng rút súng lục ra gia nhập cuộc chiến. Mà gần như trong thời gian này, tại một phương hướng khác, lại có một đám địch nhân đột phá vòng vây ra. Dương Túc Phong không cần nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo đám địch nhân kia, thi thể trên mặt đất hầu như làm hắn sẩy chân liên tục. Chỉ có điều hắn đã nhanh nhẹn vượt qua hết. Quả nhiên, cách không đến 100 thước, lửa lớn bốc cháy hừng hực. Có thể rõ ràng trông thấy thân ảnh cao gầy của Đường Kiệt Lạp Đức, hắn gấp gáp chạy vài bước, bước nhanh dẫm lên một sườn dốc, đưa súng trường lên, nhắm ngay vào Đường Kiệt Lạp Đức, nhưng mà những người bên cạnh Đường Kiệt Lạp Đức phản ứng rất nhanh, thoáng cái đã ấn Đường Kiệt Lạp Đức xuống mặt đất, viên đạn xẹt qua đầu hắn, Lý Đông Khánh. Không biết là ai hoảng loạn kêu lên một tiếng, có lẽ người kia là hộ vệ Lý Đông Khánh của Đường Kiệt Lạp Đức, chương 152, Ô Cách Lạc Thôn, Hạ. Đã sớm đoán được động tác của Đường Kiệt Lạp Đức, Dương Túc Phong lần thứ hai ấn cò súng, thân ảnh Lý Đông Thánh lóe lên một cái, muốn tránh đạn, nhưng Dương Túc Phong bắn liên tục 3 phát, kết quả thân thể của Lý Đông Thánh bổ nhào về phía trước, gục trên mặt đất. Đường Kiệt Lạp Đức dường như sợ ngây người, lại có thể bò trên mặt đất, hướng về vùng đất trũng bên cạnh mà tiến lên. Dương Túc Phong bình tĩnh ấn cò súng, thân ảnh Đường Kiệt Lạp Đức lung lay, đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Dương Túc Phong cười lạnh một tiếng nói, xem ngươi chạy thế nào. Buông nòng súng xuống, cất bước đi về phía trước. Bỗng nhiên, Dương Túc Phong cảm thấy một trận đau đớn từ vết thương ở đầu vai bên trái của mình, nhưng lại là bị người ở sau lưng bóp vào cánh tay. Khí lực của kẻ đánh lén nhất định rất lớn, chẳng những trong chốc lát cầm lấy súng trường của Dương Túc Phong, còn gần như đem cánh tay của Dương Túc Phong bẻ đứt lìa. Dương Túc Phong mượn lực của đối phương xoay người lại, thuận tay rút súng lục ra, nhắm ngay vào khuôn mặt dữ tợn của đối phương, kết quả máu tương cùng với não của kẻ đó phun ra, gần như phun hết đầy người hắn, nhưng hắn không kịp thời gian để lau, thì đã trông thấy ba hắc y nhân vây quanh, hình như uy lực của súng 54 đã chấn nhiếp một chút, thân ảnh bọn chúng có chút trì trệ, kết quả bị Dương Túc Phong liên tiếp bắn ngã toàn bộ cả ba. Trong chốc lát tiếng bước chân phía sau lại vang lên, Dương Túc Phong vội xoay người lại, đem nòng súng đặt không nghiêng lệch tại vị trí đỉnh đầu của người kia. Người kia lại càng hoảng sợ, vội vàng giơ hai tay lên, run giọng nói, là ta. Rõ ràng là Niếp Lãng, sắc mặt sợ hãi tái nhợt, Dương Túc Phong gật đầu, buông súng ra, mặt không chút biểu tình nói, xin lỗi. Chứng kiến địch nhân đã phá được vòng vây của Lam Vũ Quân vây quanh ở phía bên kia. Cúi đầu nhanh chóng hướng đến khẩu súng lục lên nạp đạn, trong lòng Niếp Lãng vẫn còn sợ hãi nói, Phạm Đức Thi Lạc đã bị chúng ta bắn chết. Dương Túc Phong vẫn lạnh đạm gật đầu như trước, đi tới chỗ Đường Kiệt Lạp Đức bị bắn ngã, phát hiện hắn vẫn chưa tắt thở, chỉ là bị đạn bắn trúng mông, làm hắn không có cách nào nhúc nhích được, chỉ có điều do hắn hoảng sợ quá mức, nên hắn đã đem đầu chôn thật sâu xuống bùn đất, giống như một con rùa đen đem đầu giấu đi, đến khi Dương Túc Phong một tay kéo hắn lên, hắn vẫn còn đang giả chết, trợn tròn mắt như cá chết. Dương Túc Phong đem nòng súng 54 gõ vào đầu hắn, lạnh lùng nói, không cần giả vờ, ta biết ngươi vẫn chưa chết. Đường Kiệt Lạp Đức cả người run rẩy kịch liệt đứng lên, đột nhiên, bên cạnh lại có người sốt ruột kêu lên, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chờ ta 10 phút, chờ ta 10 phút. Dương Túc Phong quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một người thanh niên đang cuộn mình cả người đầy vết máu cuộn mình trong đống thi thể. Phát run lên khi một chiến sĩ Lam Vũ Quân hạ súng xuống, trang phục của hắn cùng những người ở đây đều khác biệt, dường như là dân bản xứ, nhưng nghe giọng nói, lại không giống người ở nơi đây. Dương Túc Phong vội phất tay ý bảo chiến sĩ kia không được nổ súng, tự mình đi tới, liếc mắt nhìn thanh niên kia một cái, lãnh đạm nói, ngươi là Thi Mật Đặc phải không? Tây Môn Tử Thi Mật Đặc, người thanh niên ngạc nhiên nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nói, ngươi làm sao biết được tên của ta? Ngươi đến cùng là ai? Dương Túc Phong thu hồi súng lục, đưa tay kéo hắn lại, tay của người thanh niên vẫn còn run. Hơn nữa lại còn rất lạnh, đám người Thí Phong lúc này cũng đã giải quyết đám tàn quân, tụ tập lại tại đây, bất quá thỉnh thoảng vẫn truyền đến những tiếng súng nặng nề. Đó là do những chiến binh phụ trách xử lý những tên địch còn chưa tắt thở trên chiến trường bằng một phát súng. Đương nhiên, trong số đó, cũng có chút ít dân chúng vô tội chỉ có thể đi chầu âm phủ trong khi vẫn khiếu nại thế gian không công bằng. Lam Vũ Quân đêm nay tập kích tại nơi này là bí mật tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được. Thi thể của Phạm Đức Thi Lạc cũng bị kéo lại đây, quả thực là một sĩ quan quân phòng ngự lớn lên rất có cá tính, mắt ưng mũi hết, hốc mắt hãm sâu, một viên đạn xuyên qua từ trước ngực hắn. Kết quả từ này về sau hắn không còn có thể sống sót được nữa, cảm thấy kẻ đã từng xử bắn lão quốc vương Cách Lai Nhĩ, cũng được xem như một đời kiêu hùng, chính hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể mất mạng tại cái tiểu thôn này. Nhìn thấy thi thể của hắn, Dương Túc Phong nhịn không được có chút cảm khái. Trong thời loạn thế, tính mạng con người, giống như một chiếc thuyền mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng đều có thể lật úp, bản thân mình hôm nay giết người khác, sẽ có một ngày, người khác cũng có thể giết mình, chỉ là trước hay sau mà thôi, tại sao phải đợi 10 phút? Dương Túc Phong thu hồi ánh mắt từ trên người Phạm Đức Thi Lạc, nhìn Thi Mật Đặc thản nhiên nói, Thi Mật Đặc ngập ngừng nói, chỉ còn 10 phút nữa, thí nghiệm của chúng ta sẽ thành công. Ta muốn chứng kiến khoảnh khắc thành công này. Chỉ cần thành công, cho dù bị các ngươi đánh chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Dương Túc Phong thản nhiên nói, thí nghiệm cái gì? Thi Mật Đặc dùng thanh âm như không thể nghe thấy nói, ta nói các ngươi cũng không hiểu đâu. Dùng sóng điện từ truyền đến tín hiệu, từ Ni Tư Cảng truyền đến đây, ta chỉ cần 10 phút nữa là có thể thành công. Dương Túc Phong đột nhiên cảm giác tinh quang đầy trời trong nháy mắt trở nên rực rỡ, mà ngay cả tên Đường Kiệt Lạp Đức giả chết cũng trở nên đáng yêu vô cùng. Trung tá Phạm Đức Thi Lạc đã chết thì cũng trở nên anh tuấn thần võ, tim của hắn phấn khích đến mức muốn nổ tung, thật quả là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a, hắn quả thực muốn đứng lên hét thật lớn, chỉ có điều, cuối cùng, lông mày hắn khẽ cau lại, bình tĩnh nói với Niếp Lãng, ngươi phụ trách xử lý hiện trường nơi này, bố trí cảnh giới, Thi Mật Đặc, ta cho ngươi thời gian 10 phút, ta cũng muốn xem ngươi thí nghiệm sử dụng sóng điện từ để truyền tín hiệu một chút. Thi Mật Đặc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi dẫn hắn đến một căn phòng kiên cố, nhưng nhìn thấy bên trong có rất nhiều dây sắt, còn có rất nhiều hũ to hũ nhỏ không biết tên là gì. Dương Túc Phong vừa nhìn, lập tức hiểu được, bản thân mình ngày hôm nay đúng là buôn bán lời to, chẳng những bắt được Đường Kiệt Lạp Đức, lại còn trong lúc vô ý lại còn tìm thấy nhân tài chuyên môn nghiên cứu vô tuyến điện thông tin. Trong phòng bày biện rất nhiều loại vật phẩm, không ngờ toàn bộ đều là thiết bị vô tuyến điện, mặc dù kết cấu rất rời rạc, rất đơn sơ, thoạt nhìn buồn cười vô cùng, thế nhưng quả thực lại có thể tiếp nhận sóng tín hiệu của vô tuyến điện. Dương Túc Phong trong lòng tràn đầy chờ mong chăm chú nhìn kỹ, Thi Mật Đặc dường như đã quên mất những phát sinh vừa rồi, đầu đầy mồ hôi tiếp tục làm việc với các dụng cụ thí nghiệm đơn sơ này. Dương Túc Phong quan sát đồng hồ của mình, khoảng 7 phút sau, tờ giấy phụ trách ghi chép tín hiệu bắt đầu chuyển động, tại bên trên bề mặt đánh xuống những vạch ngang có độ dài ngắn khác nhau, ta thành công rồi. Thi Mật Đặc vừa vui mừng vừa sợ hãi nhảy lên hòn đá trong vòng khua tay múa chân như bị điên, thanh âm đủ đem nóc nhà ném đi, ngay lập tức, hắn đẩy Dương Túc Phong đang đứng ở cửa ra. Gần như đem Dương Túc Phong đẩy một cái đến lão đảo, Thi Mật Đặc xông tới bãi đất trống bên ngoài hò hét, khiến cho những chiến sĩ Lam Vũ Quân đang cảnh giới ở xung quanh hoảng sợ, hơn 10 đơn vị đồng loạt hướng nòng súng nhắm vào hắn, một lúc sau phát hiện không có chuyện gì, bọn họ mới nổ súng, thế nhưng Thi Mật Đặc lại không có chút cảm giác gì. Lịch sử, vào ban đêm, ngày 13 tháng 3 Thiên Nguyên năm 1728, buổi tối lạnh lẽo mùa xuân, ngoài việc ban tặng cho Lam Vũ Quân một gã kỹ thuật viên thiên tài, Thi Mật Đặc Tây Môn Tử, gọi là nhân vật khách mời, cô độc hồng trần. Cuộc sống tương lai của hắn sẽ cùng với Dương Túc Phong hợp tác, dưới sự trợ giúp những lý luận và tri thức tiên tiến của Dương Túc Phong, lịch sử bắt đầu vén lên một thời đại mới gọi là thế giới thông tin, đó chính là điện báo vô tuyến. Đến lúc đó, điện đài vô tuyến sẽ theo Lam Vũ Quân đi khắp nơi trên thế giới, Thi Mật Đặc hưng phấn không thôi ở trên mặt đất thỏa thích phát tiết tâm tình kích động của bản thân. Dương Túc Phong lại có vẻ đăm chiêu chậm rãi đi tới bên cạnh Đường Kiệt Lạp Đức, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, thản nhiên nói, Đường Kiệt Lạp Đức tước sĩ, rất vinh hạnh, chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Đường Kiệt Lạp Đức khó nhọc quan sát hắn, thở hổn hển nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao lại muốn giết ta? Dương Túc Phong lạnh nhạt nói, ta là vì Khắc Lý Khắc Lang mà đến. Đường Kiệt Lạp Đức con mắt từ từ mở to. Từ trở thành tròn xoe, cũng không cách nào khép lại được. Lập tức, đầu của hắn gục xuống, giống như một con thú hoang dã bị thụ thương phát ra hô hấp khàn khàn trầm trọng. Đột nhiên đúng lúc này, hắn tức thì ngẩng đầu lên, như bị tâm thần hét lên, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ô Mạng Lạc Tư tướng quân nhất định sẽ vì ta mà báo thù. Ô Mạng Lạc Tư tướng quân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dương Túc Phong thản nhiên cười, đứng lên, mũi chân chà sát xuống đất. Cúi đầu nhìn xuống mặt đất đã đỏ sẫm máu tươi, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng Ô Mạn Lạc Tư sẽ biết những chuyện xảy ra ở đây sao? Cho dù hắn có biết, hắn có thể làm gì cơ chứ? Đường Kiệt Lạp Đức tuyệt vọng gục đầu xuống, nhưng chỉ trong giây lát lại mang theo một tia hy vọng miệng hùng gan sứa nói, ngươi, ta là người của Nghi Hoa Cung. Nghi Hoa Cung, ngươi biết không, người của Nghi Hoa Cung nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dương Túc Phong mỉm cười, đến gặp cả lưng, kề sát tai hắn nhẹ nhàng nói, ta chính là do cung tử Yên phái tới giết ngươi, nàng nhờ ta nhắn cho ngươi, nói ngươi cũng không nên trách nàng, ngươi dọc đường xuống suối vàng vui vẻ. Đường Kiệt Lạp Đức nhất thời ngây như phỏng. Dương Túc Phong mỉm cười, thẳng lưng lên, một chiến sĩ sau lưng Đường Kiệt Lạp Đức tiến lên từng bước, đem họng súng đặt tại đỉnh đầu Đường Kiệt Lạp Đức, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, sẽ đưa hắn về Tây Thiên. Đường Kiệt Lạp Đức lần nữa giống như bị bệnh tâm thần hét lên, đừng mà. Ta có một bí mật có thể nói cho ngươi. Dương Túc Phong nhẹ nhàng xoay người, cũng không quay đầu lại nói, nếu như là bí mật không đáng giá, ta cũng không cần quan tâm. Thanh âm của Đường Kiệt Lạp Đức gần như gào lên nói, là bí mật của Nghi Hoa Cung. Bí mật có liên quan đến cung tử Yên, hắn gục cả người trên mặt đất, dùng cả tay lẫn chân đuổi theo Dương Túc Phong. Dương Túc Phong chậm rãi dừng bước, phất tay, tên chiến sĩ kia thu hồi nòng súng, thối lui vài bước. Dương Túc Phong lạnh lùng nói từng chữ, bí mật này có liên quan đến cái mạng của ngươi, mong rằng nó có giá trị có thể khiến ta động tâm. Đường Kiệt Lạp Đức thở hổn hển kịch liệt, ho khan một chút rồi nói, cung tử Yên cùng Tiêu Tử Phong đều là người thừa kế cung chủ tiếp theo của Nghi Hoa Cung, bọn họ đều muốn dồn nhau vào chỗ chết. Dương Túc Phong nhất thời động dung, vì giữ mạng, nên Đường Kiệt Lạp Đức đều đem tất cả nói ra, đem bí mật của Tiêu Tử Phong và cung tử Yên đều tiết lộ toàn bộ. Căn cứ như theo lời nói đó, Tiêu Tử Phong và cung tử Yên đều là đệ tử đắc ý một đời của cung chủ Nghi Hoa Cung, hai người mặc dù niên kỷ khác nhau, nhưng đều có võ công cao cường, vô cùng xuất sắc, có thể nói là không phân thắng bại. Cung chủ Nghi Hoa Cung đã già đã đến lúc thay đổi cung chủ, cùng với những môn phái võ lâm khác đều bất đồng, vị trí cung chủ Nghi Hoa cung không phải là do cung chủ đời trước chỉ định, mà là do truyền nhân ứng cử cạnh tranh lẫn nhau. Căn cứ theo quy định của Nghi Hoa cung, trong lúc tham gia tranh đoạt ứng cử vị trí, có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để bức bách người ứng cử khác rời khỏi cạnh tranh, bao gồm cả việc giết chết đối phương. Dương Túc Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng trầm mặc nghĩ, thì ra là như thế, khó trách cung Tử Yên đến nhanh như vậy, thì là căn bản không phải vì mình mà đến, mục tiêu của nàng chính là Tiêu Tử Phong. Nghĩ đến trận quyết đấu giữa cung Tử Yên và Tiêu Tử, hắn nhịn không được có chút mong chờ. Đại lục đồn rằng, Tiêu Tử Phong chính là mỹ nhân trên giang sơn tuyệt sắc bản được mọi người công nhận, tài nghệ phi phàm. Nàng và cung Tử Yên đến lúc đó kịch chiến không biết sẽ có cảnh tượng rực rỡ như thế nào. Đường Kiệt Lạp Đức tiếp tục tiết lộ, người trên giang hồ đều biết cung Tử Yên chính là xuất thân từ Nghi Hoa Cung, nhưng lại có cực ít người biết Tiêu Tử Phong cũng xuất thân từ Nghi Hoa Cung, thậm chí người biết Tiêu Tử Phong tinh thông võ công cũng không nhiều. Gần như mỗi người đều chú ý đến diện mạo xinh đẹp cùng tài hoa văn chương, nhưng lại không chú ý tới võ công của nàng. Vì thế nên Tiêu Tử Phong có thể thay mặt Nghi Hoa Cung làm việc mà lại có điều kiện che chở vô cùng tốt. Trên thực tế nếu không phải Đường Kiệt Lạp Đức cũng là nhân vật trọng yếu của Nghi Hoa Cung, hắn căn bản cũng không thể nào biết được. Dương Túc Phong lơ đãng nói, ngươi nếu là nhân vật trọng yếu trong Nghi Hoa Cung, nhưng tại sao lại không biết võ công? Vấn đề này quả thật làm cho hắn có chút tò mò, mời vừa rồi hắn vẫn còn lo lắng nếu như Đường Kiệt Lạp Đức thi triển võ công để đối phó với hắn. Rốt cuộc lại phát hiện hắn không hề biết võ công, đối với một nhân vật trọng yếu của Nghi Hoa Cung mà nói, không thể nghi ngờ là có chút không bình thường. Đường Kiệt Lạp Đức nhất thời có chút khó mở miệng, chỉ có điều cuối cùng vẫn bị ép nói ra. Thì ra, đệ tử của Nghi Hoa Cung đều là nữ nhân, thế nhưng bọn họ dù thế nào cũng không thể tự mình sinh sản, phải cùng nam nhân giao hợp mới có thể sinh ra đời tiếp theo. Nhưng để đảm bảo nữ tử đời sau phẩm chất tốt đẹp, Nghi Hoa Cung ở phương diện này cũng có một số quy định không thể nói thành lời, ví dụ như bí mật tuyển chọn một số nam nhân ưu tú cho các nàng. Hàng năm sau khi bí mật đến Nghi Hoa Cung đến thực hiện trách nhiệm của nam nhân, người bên ngoài xem đó là một việc rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Nỗi đau trong đó cũng chỉ có chính bọn họ mới biết được, ví dụ như từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đều bị bịt mắt, căn bản không thể nào nhìn thấy được dung mạo của đối phương, ví dụ như nữ nhân mạnh mẽ chủ động, lại chỉ cần cùng với nữ nhân Nghi Hoa Cung xong, sau này tuyệt đối không thể cùng với nữ nhân khác nảy sinh tình cảm, phải trở thành thanh giáo đồ sống ở đó mãi mãi, cũng không phải là ít. Thì ra ngươi không phải là không thích phụ nữ, mà là không thể thích phụ nữ được. Dương Túc Phong cảm thấy có chút buồn cười, đều nói là nữ đệ tử của Nghi Hoa Cung mỗi người đều xinh đẹp như hoa, nếu như sau khi cùng các nàng sinh sản thì phải chịu trách nhiệm, thật là chuyện vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng xem bộ dáng của Đường Kiệt Lạp Đức có nỗi khổ không nói nên lời, quá trình đau khổ xót xa như thế nào cũng chỉ có chính bọn họ mới biết được. Chương 153, gặp phải tai họa. Ngày đó người đàn bà ấy tới nói cho ta biết, muốn ta đi Nghi Hoa Cung tiếp tục làm chuyện này. Ta không muốn đi, nên. Giết bà ta, sau đó vu oan giá họa cho Ngu Mạn Ái, chỉ có điều ta không gạt được cung Tử Yên được, nàng quả nhiên muốn tới giết ta. Đường Kiệt Lạp Đức không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt càng trở nên sợ hãi. Dương Túc Phong rất tò mò đối với phương pháp đã giết chết người đàn bà đó. Đường Kiệt Lạp Đức tỏ vẻ, đó là bí mật của từng nữ đệ tử bị Nghi Hoa Cung khống chế. Hắn kiên quyết không nói, thực ra có nói cũng không tác dụng gì, bởi vì mỗi nữ đệ tử đều có điểm yếu trí mệnh khác nhau. Phần lớn mọi người đều che giấu rất cẩn thận, vĩnh viễn cũng không để người khác biết. Hắn ngày đó vừa đúng lúc phát hiện điểm yếu trí mệnh của người đàn bà đó. Ngay sau đó liền dễ dàng đem nàng ta giết chết, nếu như đổi là kẻ khác, tuyệt đối sẽ không có cơ hội như vậy, bởi vì bản thân hắn chính là trai lơ của Nghi Hoa Cung, nữ nhân ở nơi đó đối với nam nhân đều vô cùng khinh miệt và khinh bỉ, một chút cũng không để bọn họ vào mắt, hơn nữa bọn họ không hề có võ công, cũng không cần thiết phải đề phòng, hắn mới có thể có cơ hội một kích thành công. Dương Túc Phong gật đầu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đường Kiệt Lạp Đức cũng không hề hay biết những lời dối trá mà mình đã tiết lộ, thực sự khó hiểu, chẳng lẽ cung Tử Yên quả thật muốn giết hắn cũng chính là con rể của Nghi Hoa Cung, chỉ có điều người mà hắn giết kia gọi là nhị sư tỷ, nói vậy cung Tử Yên quả thật không thể bỏ qua cho hắn. Chuyện này từ đầu đến cuối, bản thân mình đều trở thành tay chân làm việc cho người khác, cảm thực có chút kỳ lạ, bản thân vẫn rất kỳ quái tại sao cung Tử Yên lại không chất vấn mình có phải là hung thủ giết người hay không. Thì ra cung Tử Yên sớm đã nhìn ra là người trong nội bộ làm,

chen vai chen chân, có cảm giác nửa bước cũng khó đi. Đại sảnh tửu điếm chật ních người, dường như mỗi người đều tới tửu điếm này để chiêm ngưỡng phong thái của Tiêu Tử Phong. Căn cứ theo thói quen diễn xuất 369 trước đây, nàng chỉ ngày thứ 3, ngày thứ 6 và ngày thứ 9 mới có thể công khai xuất hiện ở nơi này. Những điều này là do bày ra trên sân khấu, mà ở phía dưới, mà ở bên dưới, có thể được nói chuyện, thậm chí mời đi ăn cơm, thì còn phải xem vận may của người đó thế nào. Đương nhiên, hầu bao cùng địa vị cũng vô cùng quan trọng. Rất nhiều người ở dưới đồn đãi muốn gặp mặt Tiêu Tử Phong một mình để nói chuyện, mỗi giờ 3 vạn kim tệ, mà cùng đi ăn một bữa thì cũng có giá 10 vạn kim tệ, chỉ tiếc là vẫn như trước đây giá cả không hoàn toàn quyết định, bởi vì nghe nói Tiêu Tử Phong cho tới bây giờ chưa từng cùng người không có thân phận và địa vị ăn cơm bao giờ. Ni Tư Cản chỉ có không quá 10 người có đủ tư cách mời nàng đi ăn cơm, Ô Mạn Lạc Tư tướng quân là một trong số đó, 5 vị công tước cũng là một trong số đó, còn có Ngải Đức Tư Đặt La Mổ tướng quân, Khắc Lai Ô Địch Mã tướng quân, ta nghĩ đi được, cũng chỉ có những người này mới mời được nàng. Dương Túc Phong chậm rãi tiêu sái đi qua đại sảnh tửu điếm. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ngu Mạn Ái. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Ngu Mạn Ái đứng ở góc quán bar, nhã nhặn cầm chén hồng tửu, đối với những nam nhân bụng vệ vây quanh người nàng chỉ thản nhiên nói chuyện. Nàng duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó tựa như hạt trong bầy gà, quả thật hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân. Bóng dáng của Đường Tư cũng xuất hiện tại đại sảnh của tiểu điếm, hắn đã thay vào thường phục, bên người cũng không có nhiều tùy tùng, chỉ có 2 người là cận vệ. Hắn nhàn rỗi đứng bên trong đại sảnh tửu điếm, hiển nhiên là cùng người bên cạnh giao tiếp xuất phát từ lễ nghi, đang lơ đãng, hắn nhìn thấy Dương Túc Phong, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đi tới, Dương Túc Phong thản nhiên nghênh đón, như không có việc gì nói, Đường Tư tổng đốc, ngươi hẳn là Đường Tư thị lang đại nhân, không biết có gì cần phân phó. Tay phải vẫn thoải mái đút trong túi quần, giọng nói của Đường Tư cũng không cao, thế nhưng rất lộn xộn và hỗn tạp, Dương Túc Phong cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắn lạnh lùng nói, Dương Túc Phong, ngươi mau đem khối Dương Chi Bạch Ngọc giao trả cho ta, nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi đau khổ đấy. Dương Túc Phong mỉm cười, đối với uy hiếp đó trong lòng không để ý chút nào, đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống ở bên cạnh quán bar, thản nhiên nói, Đường Thị Lan, ngươi chỉ cần khối Dương Chi Bạch Ngọc thôi sao? Thứ khác, ngươi quyết định từ bỏ. Đường Tư hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt có chút vàng lợt dần trở nên tái xanh, những đốt ngón tay cũng khẽ phát ra âm thanh răng rắc, phẫn nộ trong lòng hắn không chút che giấu biểu lộ ra ngoài, nhưng mà, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Túc Phong, nhãn thần như lợi kiếm sắc bén rơi trên người hắn, nhưng thủy chung vẫn không nói gì. Dương Túc Phong lãnh đạm cầm chén huyết sắc mã lệ kê vĩ tửu, một tay chậm rãi quấy chất lỏng màu đỏ sậm trong chén, cái này còn lại vẫn như củ đút trong túi quần. Sắc mặt bình tĩnh như nước, cũng không nói gì cả. Từng phút trôi qua, tiếng ồn bên ngoài dường như cũng đều không làm ảnh hưởng đến 2 người. Đường Tư rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, mở miệng lạnh lùng nói, ngươi căn bản không biết giá trị của khối Dương Chi Bạch Ngọc đó. Dương Túc Phong thản nhiên nói, ta có thể nghiên cứu. Bàn tay nâng kê vĩ tửu lên, nếm một ngụm nhỏ, lông mày không khỏi nhăn lại, đây là mùi vị gì thế? Nhấp nhấp miệng, lắc đầu, bất đắc dĩ đặt chén rượu xuống lại mặt bàn, ngươi căn bản không biết thứ đó là gì, ngươi cho dù nghiên cứu 100 năm cũng không được. Ta muốn ngươi lập tức đem nó trả lại cho ta, nếu không, ta sẽ tận sức cố gắng, khiến cho cuộc sống của ngươi tại Cách Lai Mỹ trở nên một bước cũng khó đi. Đường Tư thần sắc bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí khi nói chuyện cũng không lạnh lùng nữa, nhưng Dương Túc Phong cảm thấy uy hiếp của hắn càng lúc càng lớn. Dương Túc Phong thản nhiên chuyển đề tài, Đường Tư, ta hỏi ngươi, ngươi đối với chuyên mục Tử Huân cấu kết với Vũ Văn Phân Phương cảm thấy thế nào? Đường Tư một hơi cắt đứt đề tài của hắn nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Dương Túc Phong bắt chéo chân, ngón tay trái lơ đãng gõ nhẹ trên mặt bàn, không cho là đúng nói, không, ta cho rằng chuyện này rất liên quan đến ta. Ta Mặc Phúc không đồng ý phương pháp của Xích Luyện Giáo các ngươi, nhưng đối với việc các ngươi lật đổ triều đình ta cũng không phản đối. Nếu như các ngươi có thể lấy lực lượng của mình mà lật đổ được triều đình suy yếu, mở ra một thời đại vương triều mới, ta sẽ rất tán thưởng. Nhưng mà, bây giờ Mục Tử Huân cấu kết với ngoại địch đến lật đổ quốc gia của mình, bán đứng lợi ích quốc gia, ta có thể chứng minh sự thật cho ngươi, ta không thể chịu được. Đường Tư kiên quyết quát, ngươi tính toán cái gì? Không đến lượt ngươi đến chỉ tay năm ngón. Xích Luyện Giáo của chúng ta tự có kế hoạch, không cần người khác tới chỉ ba nói bốn. Thanh âm hắn đột nhiên tăng lên, Chung quanh có vài khách nhân tò mò quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, Dương Túc Phong cười lạnh, không nói gì cả. Đường Tư chậm rãi hít một hơi, sắc mặt từ từ khôi phục lại bình thường, hắn chậm rãi nói, Dương Túc Phong, ta biết ngươi có làm chút việc ở Tử Xuyên Đạo, cũng có chút căn cơ, chỉ có điều ngươi bây giờ cho rằng ngươi đối với thế giới này đã có thể nói này nói nọ, như vậy thì ngươi đã sai rồi, sai lầm rất lớn, ngươi vẫn hoàn toàn không đủ tư cách. Ta có thể cho ngươi thời gian 3 ngày, ta hy vọng ngươi đem khối Dương Chi Bạch Ngọc trả lại cho ta, không nên ép ta phải dùng đến sức mạnh. Đường Tư ta mặc dù thề không giết người, nhưng cũng đủ để khiến cho ngươi thống khổ rồi. Dương Túc Phong mỉm cười gật đầu. Thản nhiên nói, ta tin, ta cũng đã từng nếm thử rồi. Đường Tư âm trầm nói, ngươi nếu đã biết, hẳn ngươi hiểu nên lựa chọn như thế nào rồi. Dương Túc Phong lại lảng sang chuyện khác, thâm trầm nói, cấu kết với ngoại địch xâm hại quốc gia của chính mình, ta lựa chọn để cho bọn họ đi tìm cái chết. Đường Tư nhìn hắn chăm chủ lần nữa hung hăng liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. 3. Thân ảnh của Đường Tư vừa biến mất khỏi cửa lớn ở tửu điểm, chén rượu hồng trong tay Dương Túc Phong nhất thời bị bóc nát bấy, rượu màu đỏ sậm theo cái bàn chản xuống. Nhẹ nhẹ rơi tích tích trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, Dương Túc Phong nêm ra 2 kim tệ, dùng khăn cơm lau rượu dính trên tay, sau đó đứng lên, máu tươi chảy ra từ đầu ngón tay rơi xuống đất, nhưng hắn dường như không phát hiện, sải bước rời khỏi quán bar, chuẩn bị lên lầu. Đúng lúc này, một đội quân phòng ngự đội canh gác, hộ tống mấy vị đại nhân vật đến tửu điếm. Bất ngờ 4 nhân vật trọng yếu đến đây lại chính là công tước Ốc Lạc Nhĩ, công tước Tiếu Khẳng Lợi, công tước Tạ Phỉ Nhĩ Đức cùng với công tước Cao Căng Chánh, cùng đi theo với họ còn có Khắc Lỗ Duy Nhĩ tướng quân, mà 4 vị công tước này cũng có không ít tùy tùng cùng bảo tiêu, bọn họ không dừng lại ở đại sảnh, mà trực tiếp đi lên tầng 5, 4 vị công tước cùng đến khiến cho đế hào tửu điếm xôn xao. Rất nhiều người vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ nhìn bọn họ trực tiếp đi đến tầng 5, còn có người chỉ chỏ chỏ sau lưng bọn họ, có khen ngợi, có chê bai, cũng không phải là ít. Dương Túc Phong nghe thấy các nam nhân bên cạnh ngu mạn ái dùng lời nói công kích 4 vị công tước cũng không kém, hiển nhiên đối với việc bọn họ đến cũng không hoan nghênh, cũng khó trách, nếu như 4 vị công tước không đến, lời nói của bọn họ ở Ni Tư Cảng cũng rất có trọng lượng, nói không chừng còn có thể một lần nhìn thấy dung mạo của Tiêu Tử Phong. Ngu Mạn Ái nhìn thấy Dương Túc Phong, nhẹ nhàng tiêu sái đi lại, từ phía sau ôm lấy bờ vai của hắn, thanh âm nhỏ nhẹ nói, Dương Đại Lãnh Chúa, không biết vừa rồi ngươi cùng Đường Tư Đại Nhân bàn bạn chuyện cơ mật gì của đế quốc vậy, nếu có vụ mua bán phát tài nào thì không ngại cứ nói cho ta biết một tiếng a. Dương Túc Phong lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng chúng ta có thể nói chuyện cơ mật gì chứ. Ngu Mạn Ái cúi đầu nhìn ngón tay rớm máu của hắn nhẹ nhàng chảy, thản nhiên nói, đế quốc cùng với Mã Toa quốc chiến đấu nhiều lần. Đường Tư khẳng định là đến cách Lai Mỹ tìm kiếm giúp đỡ, không ngoài vũ khí cùng chiến hạm. Dương Đại Lãnh Chúa, ngươi xem ta nói có đúng không? Dương Túc Phong lại không cho là như vậy nói, trước khi chiến tranh bộc phát thì Đường Tư đã tới rồi. Đương nhiên ta không phủ nhận hắn quả là có mục đích như vậy. Chỉ có điều, ngu lão bản, cho dù là như vậy, thì sao chứ? Ngu Mạn Ái thản nhiên cười, các ngón tay vuốt chén rượu, thản nhiên nói, chúng ta ở Đông Hải buôn bán với thương đoàn của ngươi tại Tử Xuyên Đạo không có sinh ý gì tốt để làm, không thể làm gì khác hơn là đến cách lại Mỹ để khai thác thị trường mới. Nếu như Dương Đại Lãnh Chúa không chê, lại muốn bắt tay với chúng ta một chút, không ngại cùng Đường Tư nói một tiếng, chúng ta tại Đông Hải đồng ý gánh chịu nhiệm vụ vận chuyển vũ khí. Dương Túc Phong ánh mắt sáng ngời nhìn nàng một chút, suy nghĩ kỹ rồi nói, ngu lão bản quả nhiên không hổ là nhân trung cân quắc, người phụ nữ mạnh mẽ, không thua đấng mày râu. Thoáng chút là đã bắt trúng chỗ đau của Đường Tư, không sai, vũ khí bán ra ở cách Lai Mỹ không phải là vấn đề, nhưng muốn công khai hỗ trợ đem đến Đường Xuyên đế quốc, không nghi ngờ là trở mặt với Mã Toa quốc, chỉ là, lấy lực lượng của các ngươi tại Đông Hải, đội thuyền như vậy cũng đủ sao? Ta hiểu rồi, đây chỉ là một cái ngụy trang của ngươi mà thôi, tất cả đội thuyền đều là đội thuyền của cách Lai Mỹ, chẳng qua là bị ngươi thuê lại mà thôi. Ngu Mạn Ái ưu nhã nâng chén rượu lên, mặt đầy vẻ tươi cười nói, Dương công tử, có lẽ ta xưng hộ với ngươi như vậy thân thiết hơn một chút, ngươi thực sự là thông minh a, ta rất mong được cùng ngươi hợp tác, vũ khí này là lấy danh nghĩa của Mỹ Ni Tư để vận chuyển đến Đường Xuyên, mặc dù nó cũng vận chuyển đến hướng Tây. Bất luận thế nào, chúng ta cũng không quên công lao của ngươi, đương nhiên, để tỏ thành ý của chúng ta, sẽ cung cấp cho các ngươi thứ có tính chất thực tế. Dương Túc Phong nhẹ nhàng cắt lời nàng, giống như không có chuyện gì tiêu sái đi đến lối đi nhỏ bên cạnh, Ngu Mạn Ái ánh mắt lóe lên,

làm sao có thể đồng ý tiếp nhận chứ? Thương nhân kia lầm bầm nói, ta quản hắn là ai làm gì, chúng ta chỉ cần chính sách. Cho dù là chặt đầu lão quốc vương, chỉ cần nàng đồng ý thực hiện chính sách kinh tế ở Tử Xuyên Đạo, chúng ta cũng đều ủng hộ hắn. Các thương nhân khác cũng tán đồng, chỉ có Ngô Mạn Ái là trầm mặc không nói. Chương 158, Như Hoa Phong Nguyệt, Thượng. Thật vất vả lắm Ngô Mạn Ái mới tìm được cơ hội cùng nói chuyện với Dương Túc Phong, ân cần hỏi thăm, chuyện ngươi liên lạc với đương tư thế nào rồi? Dương Túc Phong lắc đầu, thản nhiên nói, ta còn chưa kịp liên lạc với hắn. Ngươi, Ngô Mạn Ái nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút khổ não nói, ta thu được tin tức, nói là hàng vận chuyển Hách Nhĩ Nam của Ngã Đức Tư Đạt La Mổ tướng quân Vương quốc Tháp Lâm đã đến cách Lai Mỹ, rất có thể cùng gặp mặt với đường tư, cướp đoạt cái sinh ý này. Đội thuyền không lồ Hách Nhĩ Nam đã xuất phát từ Vương quốc Tháp Lâm, có thể đi đến thủ đô của cách Lai Mỹ trước, ở đó chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Ô Mạn Lạc Tư. Nếu có Ngã Đức Tư Đạt La Mổ tướng quân chủ trì, Ô Mạn Lạc Tư nhất định sẽ đem cái sinh ý này cấp cho hắn. Dương Túc Phong khẽ nhíu mày hỏi, Ngã Đức Tư Đạt La Mổ còn giúp người có sinh ý sao? Ngô Mạn Ái thở dài một hơi, tâm tình có chút sa sút, chậm rãi nói, Ngã Đức Tư Đạt La Mổ từ Ca Tư Lạp xuất phát, nghe nói đã qua Tinh Tinh Hạp, rất nhanh thì ngày mai là có thể đến Ni Tư Cảng rồi, ta nghĩ là do Khắc Lỗ Duy Nhĩ ủy thác, đến Nạp Tư Lôi Đặt nghênh đón Ngã Đức Tư Đạt La Mổ, hắn nếu đã đến Ni Tư Cảng, với uy thế của hắn, cái sinh ý này khẳng định là khó mà có rồi. Dương Túc Phong nhẹ nhàng ánh mắt lóe lên người khác không phát hiện được, tùy ý hỏi, thì ra Khắc Lỗ Duy Nhĩ đến đón Ngã Đức Tư Đạt La Mổ, như thế nào canh ba nửa đêm lại xuất phát, hình như có chuyện gì không nhìn ra a? Lại nói, Ngã Đức Tư Đạt La Mổ như thế nào lại xuất phát từ Ca Tư Lôi, mà không phải xuất phát từ thủ đô Vương quốc Tháp Lâm chứ? Thanh âm của Ngô Mạn Ái trầm thấp nói, Ngã Đức Tư Đạt mấy ngày nay vẫn ở Ca Tư Lạp khu chung gõ mỏ sẽ tấn công Tô Khắc La. Quân đội tinh nhuệ của hắn đều tập trung tại khu vực phụ cần, hắn tuy ông nhiên là từ Ca Tư Lạp xuất phát rồi. Dương Túc Phong có vẻ đăm chiêu gật đầu, thoạt nhìn, thế cục La Ni Tây Á liên bang rất rối ren. Ngô Mạn Ái thở dài một hơi. Không chút hào hứng cảm khái nói, ai, ta cũng không biết ở Ni Tư Cảng đến tột cùng là ẩn giấu những thứ gì, bọn họ dường như thường cùng qua lại với Ô Mạn Lạc Tư. Ta từ một người làm nghe nói buổi tối hôm trước ở hướng Tây Bắc trong một thôn nhỏ gọi là Ô Cách Lạc Thôn. Xảy ra chiến đấu kịch liệt, một đội võ trang không rõ thân phận tập kích Thiết Huyết vệ đội, ngay cả con trai của Khắc Lỗ Duy Nhĩ cũng bị người khác giết chết, 200 người cùng đi đều bị giết. Sáng sớm hôm qua, Ô Mạn Lạc Tư cùng Khắc Lỗ Duy Nhĩ phải đi tìm Thượng tướng Hải quân Khắc Lai Ô Địch Mã kiếm phiền toái, song dường như không đánh nhau. Bây giờ chiến hạm hải quân của Khắc Lai Ô Địch Mã cũng không dừng lại ở bên tàu, mà là ở bên ngoài khơi, chính là sợ bị Ô Mạn Lạc Tư lỡ như trở mặt. Trong lòng Dương Túc Phong đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, chỉ có điều lại ra vẻ có chút kinh ngạc nói, thì ra là thế, ta còn tưởng hắn thay đổi địa điểm thả neo mà thôi, không nghĩ tới hai bên bọn chúng lại xung đột mãnh liệt như vậy, thật là một chuyến khiến cho người khác kinh ngạc mà. Trong lòng lại mừng thầm, Ô Mạn Lạc Tư cùng Khắc Lai Ô Địch Mã chính diện thù địch đó là chuyện tốt nhất. Ngô Mạn Ái đưa tay lên mái tóc có chút rối loạn trên trán, không nhịn được nói, tình hình ở Ni Tư Cảng lúc này loạn cả lên. Cũng không biết ở đây ẩn giấu bao nhiêu thế lực rồi, Vương quốc Tháp Lâm và Vương quốc Tô Khắc La chiến tranh hết sức căng thẳng. Ngã Đức Tư Đạt La Mổ từ Ca Tư Lạp dẫn theo 10 vạn, chính là chuẩn bị xâm lấn Tô Khắc La. Hắn đã từng tuyên bố muốn đem vương hậu của Tô Khắc La, Tô Phỉ Thái nhét vào hậu cung của mình, một mình hưởng dụng. Lần này không biết thế nào lại buông bỏ chuyện này, chạy đến Ni Tư Cảng. Trong lúc loạn thế này, biến hóa gì cũng có thể xảy ra, nếu như ngươi không có chuyện gì. Ta khuyên ngươi nên quay trở về Mỹ Ni Tư đi, ta mơ hồ có chút cảm giác Ni Tư Cảng mấy ngày nay sẽ phát sinh chuyện rất lớn. Dương Túc Phong có vẻ lơ đãng nói, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, ta tự có biện pháp bảo vệ mình. Ngô Mạn Ái yên lặng rời đi, Dương Túc Phong vẫn đứng tại chỗ trong chô lát, mới chậm rãi trở lại căn phòng của mình. Lúc trời tối, màn đêm từ từ bao phủ Ni Tư Cảng, Dương Túc Phong nằm trên ghế quý phi. Có vẻ hứng thú thưởng thức dụng cụ ăn uống bằng gốm sứ của người bán hàng đưa tới. Đồ gốm ăn uống làm rất tinh xảo đều là sản xuất từ Mỹ Ni Tư, nơi đó thường hay sản xuất ra đồ sứ tinh xảo, từng nhà ở nói đó cũng làm theo, đồ gốm sứ ở nơi đó lại một lần nữa phát triển. Dương Túc Phong tất nhiên sẽ không bỏ qua cái sản nghiệp này, bản sẽ đem hết khả năng của mình hướng dẫn bọn họ kỹ thuật chế tạo đồ gốm sứ tiên tiến. Đó là lúc hắn nhàm chán tham gia hoạt động ngoại khóa khi học đại học. Đồ gốm này có tính chất cứng cỏi, bề ngoài tinh xảo đúng là kiệt tác dưới sự chỉ điểm của hắn, được thị trường rất hoan nghênh, hiện tại sản phẩm vẫn không cung ứng đủ nhu cầu, khách sạn cấp nhất như Đế Hào Tửu Điếm, tất nhiên sẽ không bỏ qua món đồ sứ tinh xảo như vậy. Đèn sáng rực rỡ, Cung Tử Yên đã lặng lẽ trở về. Ngươi, Dương Túc Phong mấy ngày nay cố gắng trấn định, cơ bản đã có thể làm đến núi Thái Sơn có sập trước mặt cũng không đối sắc, nhưng đột nhiên chứng kiến bộ dáng của Cung Tử Yên, vẫn như cũ không kìm được mà thấp giọng thốt lên. Cung Tử Yên lúc trở về và lúc ra ngoài hoàn toàn giống hai người khác nhau. Nàng lúc này, đầu tóc bừa bộn, sắc mặt tái nhợt, cước bộ lảo đảo, hơn nữa bên khóe miệng còn có máu tươi đỏ sẫm chậm rãi chảy ra, mỗi bước di chuyển đều tổn hao rất nhiều khí lực, từ ban công đi vào phòng chỉ có vài chục bước, nàng đã nôn ra máu 2-3 lần, đem thảm trải sàn màu xám bạc nhuộm thành đỏ sậm, trong lúc thất tha thất thểu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất, đâu còn bộ dáng phấn chấn lanh lợi lúc trước nữa. Dương Túc Phong bước nhanh lại, muốn đỡ lấy nàng, vừa mới tới gần, thì một cổ mùi thơm nữ nhân lại rót vào trong lòng, làm hắn dường như quên mất, cho nên tay hắn chưa chạm vào người Cung Tử Yên, đã bị nàng đưa tay chưởng một cái theo bản năng, cho dù là đang trọng thương, nhưng dưới lực lượng của Cung Tử Yên cũng hắn khó mà chịu nổi, hắn gần như bị đẩy một cái lảo đảo, không thể làm gì khác hơn là đứng yên bên cạnh. Sắc mặt Cung Tử Yên trắng bệch, trên môi cũng không còn chút huyết sắc nào, ngược lại, hàm răng trắng noãn không chút tì vết dường như có chút máu tươi chảy ra, làm trái tim Dương Túc Phong cũng lạnh đi, không biết cao thủ nào đánh nàng thành như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng chỉ có Tiêu Tử Phong. Võ công của Cung Tử Yên đã là tuyệt đỉnh cao thủ, vậy mà Tiêu Tử Phong lại có thể đánh nàng thành ra như vậy, võ công như vậy càng khiến cho người khác vừa nghe đã sợ hãi rồi. 3. Tầm mắt Dương Túc Phong hạ xuống nhìn kỹ, Cung Tử Yên không tự chủ được ngã vào bàn ăn bên cạnh, cánh tay quệt vào mặt bàn, nhất thời làm mọi thứ đồ sứ đánh rơi, chung rớt trên khăn trải thảm mềm nhũng cũng bị rơi đến nát bấy, con mèo ba tư không biết từ góc nào chui ra, khinh hoảng nhìn chủ nhân của mình, cái đuôi quẩy loạn, sốt ruột chạy vòng quanh bên người Cung Tử Yên, hai con mắt đều toát ra vẻ sợ hãi và lo lắng. Cung Tử Yên nằm sấp muốn vuốt ve nó một chút, nhưng không cách nào làm được, chỉ có thể bưng lấy ngực mà kịch liệt thở hổn hển. Dương Túc Phong thở dài một hơi nói, Cung đại tiểu thư, cảm giác ngươi thế nào? Có muốn ta giúp gì không? Bất luận nàng là địch, nhưng thấy chết mà không cứu dường như cũng không phù hợp với quy tắc đạo đức của mình, chỉ có điều hắn nói là nói vậy, nếu không phải có dũng khí lại gần, để trách việc nàng thần trí mơ hồ coi mình là địch nhân mà đối xử thê thảm, lỡ nha lại một lần nữa ném vào tường, vào cai khớp xương này cũng không chịu nổi. Cung Tử Yên thở hổn hển mắng, ngươi tránh ra, thế nhưng bản thân lại nghiêng ngã, nằm tựa trên ghế salon. Nàng muốn giãy giụa đứng lên nhưng lại hữu khí vô lực, chỉ có thể mở to ánh mắt của mình, nhưng ánh mắt không phải nhìn Dương Túc Phong, mà là nhìn chăm chú trời đêm bên ngoài. Ánh mắt của nàng toát lên một loại thần sắc sợ hãi, dường như trong bóng đêm có ẩn chứa thứ gì đó khiến cho người khác cực kỳ sợ hãi. Dương Túc Phong hướng ra phía ngoài nhìn một chút, Ni Tư Cảng vẫn tĩnh lặng như trước, đâu có chỗ nào đặc biệt. Cung Tử Yên thở hào hển lần nữa lại nói, ngươi tránh ra, nói không ra hơi, dường như muốn gục ngã trên mặt đất. Dương Túc Phong bình thản tiến lên hai bước, chậm rãi nói, Cung đại tiểu thư, ta không hề có ác ý, biết đâu ta có thể giúp được. Thanh âm của Cung Tử Yên đột nhiên trở nên sắc bén, giống như là khi gào thét vậy, gấp gáp không nhịn được kêu lên, ngươi mau tránh ra. Ngươi mau tránh ra, nhưng thân thể của nàng lại kịch liệt run rẩy, bộ ngực đầy đặn vì hô hấp dồn dập mà trở nên phập phồng, tần suất ẩn chứa trong đó khiến kẻ khác nhìn thấy mà tâm hồn bay bổng. Dương Túc Phong không nhịn được miệng lưỡi có chút khô khan. Dương Túc Phong bình tĩnh đứng yên, không hề di chuyển. Cung Tử Yên quay đầu lại, ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như có chút tức giận, lại có chút mơ màng, ánh mắt rơi trên người con mèo ba tư trắng tinh khiết, tràn ngập yêu thương, giống như người mẹ hiền lành nhất nhìn tiểu bảo bối của mình vậy. Nhưng bỗng nhiên đúng lúc đó, nàng nhắm chặt hai mắt, lớn tiếng kêu lên, ngươi mau chạy đi. Tiêu Tử Phong đến rồi, cũng sẽ đem ngươi giết luôn. Ngươi muốn chết sao? Hãy giúp ta đem Tiểu Bạch đi, càng nhanh càng tốt, giúp ta chiếu cố Tiểu Bạch. Nước mắt trong suốt trong hai mắt nhắm chặt từ từ chảy ra, chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cuối cùng yên lặng rơi trên thảm. Cung Tử Yên lại có thể rơi lệ. Dương Túc Phong ngẩn người, chưa kịp trả lời, đã nghe một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ, dường như bao hàm trong đó vô vàn buồn đau, lại bao hàm nỗi đau sinh ly tử biệt vong cùng thống khổ, khiến cho người khác nghe xong trong lòng không nhịn được cũng cảm thấy thương cảm. Tiêu Tử Phong, Dương Túc Phong trong lòng máy động, nhưng Cung Tử Yên lại lộ ra vẻ sầu thảm, cả người từ trên xuống dưới không nhịn được mà run rẩy. Ngọn đèn trong phòng khách giống như có người tỉ mỉ điều khiển, từ từ, từ từ mờ nhạt dần, cho đến khi dập tắt, ngọn đèn bên ngoài ni tư cản dường như cũng trở nên mờ ảo, cuối cùng toàn bộ bị dập tắt. Vì vậy, trước mắt Dương Túc Phong chỉ có một màu đen tối, chỉ có thể dựa vào khứu giác, cảm giác trong căn phòng yên tĩnh đã có thêm một người. Dương Túc Phong thản nhiên nói, Tiêu Tử Phong cô nương, thanh âm nhẹ nhàng bình tĩnh như Phật hiệu của cao tăng thâm tu không tranh với đời, ngươi là người giúp đỡ nàng. Quả nhiên thanh âm nữ tính đó tràn đầy lôi cuốn, chỉ có điều, Dương Túc Phong lại cảm giác được, thanh âm của nàng lại có chút hư nhược. Không thể nghi ngờ, nàng mặc dù có thể đã thương được cung tử yên, nhưng chính mình cũng phải trả một cái giá đắt. Dương Túc Phong thản nhiên nói, nàng chỉ là khách của ta, không biểu lộ chút sắc thái tình cảm gì, thanh âm đầy lôi cuốn vẫn vang lên như cũ nói, như vậy ta có được tính là khách nhân của ngươi không? Nhưng thanh âm lại có chút phiêu hốt khiến cho Dương Túc Phong không thể nào phán đoán được vị trí của chủ nhân âm thanh đó đến tột cùng là ở đâu, hắn chỉ có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong căn phòng đã có nhiều hơn một người. Dương Túc Phong lạnh nhạt nói một cách tự nhiên, nếu như ngươi nghe ta an bài, thì đó chính là khách nhân của ta, nếu như không nghe chủ nhân an bài thì sao? Thanh âm lôi cuốn giống như phát ra từ phòng vệ sinh, nhưng đến những chữ cuối cùng thì lại giống như ở ngoài cửa. Dương Túc Phong thản nhiên nói, không có khách nhân nào là không nghe theo lời chủ chân an bài, trừ khi hắn không phải là khách nhân. Tay phải tự nhiên đút vào túi, cự như vậy mà dựa vào trên tường và dựa vào bàn. Thanh âm lôi cuốn thở dài, âm trầm nói, xem ra ta không thể làm khách nhân rồi, ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghe người khác an bài, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Mang theo đó là phiền muộn sâu sắc, tâm tình phiền muộn dường như lúc nào cũng có thể tràn đầy. Dương Túc Phong cảm thấy trong lòng của mình dường như cũng bắt đầu phiền muộn, cảm thấy cả người không tự chủ được tự nhiên mềm hoặc vô lực, gió biển nhẹ nhàng thổi qua căn phòng, tạo nên một chút mùi vị ướt át. Đúng lúc này, khẩu súng 54 giống như pháo đột nhiên vang lên, sau đó nghe được thanh âm té ngã cực nhỏ truyền đến, giống như một mảnh lá cây nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi đốt nến lên, bóng tối từ từ bị xua tan, một người phụ nữ, một nữ nhân tuyệt sắc mỹ lệ vô cùng, đứng dán vào góc tường. Ánh mắt khó tin nhìn chăm chú Dương Túc Phong, mà trong tay của hắn là khẩu súng 54, khói trong nòng vẫn còn chưa tiêu tan. Nàng là loại người xinh đẹp khiến cho người khác không dám khinh nhờn, khuôn mặt như trăng sáng, mềm mại như mỡ đông, ánh mắt như hồ sâu, lông mày dài nhỏ, đôi con ngươi trong sáng, cái mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi mềm mại trơn bóng như anh đào toát ra hương thơm mát, má lúng đồng tiền vừa đúng lúc kết hợp tạo thành một vẻ thuần thanh thoát tục, còn phối hợp một chút khí tức mê người khiến cho người ta không có cách nào kháng cự được. Mái tóc dài đen nhánh giống như nước trôi mây chảy, càng toát nên một vẻ thước thả quyến rũ của nữ nhân thành thục. Một cái váy đen dài che kín thân thể, buộc quanh một vòng thon dài tinh tế hoàn hảo, lộ ra đường cong thước tha yêu kiều vô cùng ưu mỹ, nhũ phong thanh khiết trắng ngần, da thịt trơn bóng như vậy quyến rũ mãnh liệt vô cùng. Khi chất thánh khiết nàng tỏa ra, làm cho người ta không khỏi bội phục tạo hóa thần kỳ. Tạo ra được một mỹ nữ như vậy không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết. Chương 159, Như Hoa Phong Nguyệt, Trung. Chỉ tiếc, mỹ nhân như nàng, lại khiến cho Dương Túc Phong có chút không dám gần gũi. Đúng vậy, Tiêu Tử Phong rất đẹp, nhưng lại không có chút sức sống nào, giống như mỹ nhân làm ra từ tượng băng vậy, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn đùa bỡn. Vẻ đẹp của nàng, vẻ kiều mị của nàng, khiến cho những nữ nhân mà Dương Túc Phong đã nhìn qua đều không sánh bằng. Bao gồm cả cung tử yên trong đó, lúc giơ tay nhấc chân, dường như cũng chứa một chút phong tình khiến cho nam nhân mềm xương mất vía, loại như cung tử yên rất ít, những nữ nhân khác tuyệt đối không có cách nào làm được. Dương Túc Phong bắn đã trúng bụng của nàng, từ đường kính của viên đạn biết được nàng bị thương rất nặng, làm sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, thế nhưng nàng vẫn có thể miễn cưỡng đứng thẳng ở trong góc, chứng tỏ sức mạnh cùng nghị lực của nàng hơn xa người khác rất nhiều. Quả thực trước đó nàng cũng đã thụ thương, nếu không một phát súng này của Dương Túc Phong cũng không thể khiến cho nàng bất lực như vậy. Ý thực được Tiêu Tử Phong cũng đau khổ cố gắng chống đỡ cục diện, Dương Túc Phong im lặng thở dài, chậm rãi nói, Tiêu cô nương, ngươi và ta vốn không quen biết, cũng không có thù oán, vừa rồi chỉ là ta tự bảo vệ mình, mới bất đắc dĩ ra tay, ta cũng không muốn làm khó cho ngươi, ngươi hãy đi đi. Ngón tay Tiêu Tử Phong ưu nhã lấy ra một cái bao tay bằng chỉ bạc lấp lánh ngân quang, chậm rãi vuốt ve vụng mình. Sau đó nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, nhưng lại nhìn thấy bao tay màu bạc trên ngón tay đã nhiễm đầy vết máu đỏ sẫm, nàng chỉ chậm rãi đưa vết máu đỏ sẫm lên môi, đem vết máu vuốt vào sạch sẽ, ánh mắt của nàng thâm trầm mà lạnh như băng,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.